Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Cùng tà ác lực lượng va chạm. Jock nói thế vừa nói bầu không khí liền lộ vẻ lúng túng. Yên nào cái nào lạp. Không cần khẩn trương. Hiện tại cơ thể của ta tổn thương còn chưa khỏe đứng lên đâu. Còn không thể động thủ. Nói xong Bình Phàm còn vô sỉ làm bộ ho khan vài tiếng. Hiện tại ở chúng ta tạo thế chân vạc. Ta kiến nghị tiên từ nơi này ly khai lại nói. Lão đại đề nghị. Không được. Đầu tiên trong này không phải tạo thế chân vạc. Ta ở vào tối cường giai đoạn. Bình Phàm kia tiểu tử thứ hai. Còn như ngươi nếu như không có thụ thương còn có chút tác dụng. Hiện tại sao, ngươi? Chấm ngoặc kép. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi. Jockey Rowling, ngươi có đi ra biện pháp sao? Không có. Cái chỗ này là một chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Các ngươi người nào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn nói sao? Gia Đức Khắc Thần xuất quỷ một lại chen vào một câu. Lẽ nào ngươi cũng không muốn đi ra ngoài sao? Thật vất vả có nhục thân. Nhất định rất muốn đi ra ngoài. Hắc hắc, đột nhiên Jock Rowling đối với bên cạnh không phòng bị chút nào lão đại lần hai xuất thủ. Thế nhưng bị có phòng bị lão đại tránh khỏi. Đã lâu không có hấp thu huyết nhục cùng linh hồn. Sau khi nhìn là ở nhịn không được. Nhìn hắn còn muốn hướng lão đại xuất thủ. Bình Phàm một đao thu thủy chém tới. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa bị ngươi đắc thủ. Jock Rowling vỗ bộ ngực làm bộ rất sợ sệt dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão đại khí run lẩy bẩy. Ngươi ngu ngốc, lẽ nào vẫn chưa rõ sao từ đầu đến cuối hắn sẽ không muốn chúng ta sống ly khai. Mục đích của hắn là chúng ta huyết nhục cùng linh hồn. Đùng đùng, thật thông minh, đáng tiếc người thông minh sống không lâu. Phải lẽ nào ngươi có thể giết ta? Ngươi có thực lực đó sao? Bình Phàm hỏi ngược lại. Có hay không thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Một lát sau Jock ngược lại Rowling bỏ qua. Hiện tại lão tử tâm tình tốt ở tạm thời buông tha các ngươi. Sau đó liền biến mất không thấy. Ngươi còn chưa chết? Bình Phàm nhìn bị thương lão đại hỏi. Còn chưa chết, cũng không có đả thương yếu hại. Chỉ là thương cảm nhị đệ của ta cùng tam đệ đều bị ác ma kia. Còn không được là mấy người các ngươi lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ sẽ nhanh tìm xuất khẩu. Ngươi tên là gì? CP không cường giả, ta gọi Michael. Chúng ta là phụng ngũ lão tinh mệnh lệnh ra tới tìm ngươi tung tích. Vậy chúc mừng các ngươi tìm. Ác ma kia là cái gì? Trên đời thật có thần sao? Bình Phàm trầm ngâm một hồi. Có phải hay không thần không biết. Vài thứ kia mặc dù ngay cả thân thể cũng không có. Thế nhưng vẫn có thể còn sống xuống tới. Hiển nhiên không được là chúng ta cụ bị năng lực. Chúng ta hắn đi xem có cửa ra hay không. Bình Phàm cùng cái tên này gọi tạm thời Michael liên minh. Hai người chung quanh vòng vo đã lâu. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Ngoại trừ cây bên ngoài chỉ có như vậy một tọa tiểu sơn. Hai người tỉ mỉ đem tiểu sơn lật toàn bộ. Cũng không còn phát hiện bất kỳ cơ quan nào. Xem ra chúng ta chỉ có thể cho tới bây giờ lắp phi trở về. Trên ta đi xem. Nói xong Bình Phàm đánh Moonclot bay lên bầu trời. Nhưng ở mắt thấy đạt đến mặt hồ lúc. Đột nhiên chặn một cái trong suốt tường để ngang hồ trong lúc đó. Lam chân. Bình Phàm dùng sức một cước đá vào trong suốt trên tường. Đông. Lam chân lực lượng bị nguyên bản bắn ngược trở về. Có ở trên trời một lần trong suốt tường không có cách nào khác đi qua. Hai người các ngươi khác uổng phí tâm tư. Trong này là không có khả năng đi ra. Vẫn là ngoan ngoãn làm cho lão tử ăn các ngươi. Như vậy các ngươi còn có thể sớm một chút giải thoát. Cút ngay. Bình Phàm thực sự nổi giận. Ngay cả Roger, dầu trắng cũng không thể nói chuyện như vậy. Hắn Monkey. Đê, làm sao? Bình Phàm nói cũng là hải quân đại tướng, lại bị một cái tàn hồn uy hiếp. Xem Bình Phàm nổi giận, Jock Rowling thức thời đi ra ngoài. Xem tên khốn kia đi xa, Bình Phàm vô lực ngồi xuống. Lẽ nào chúng ta thực sự bị vây ở chỗ này rồi? Gia Đức Khắc từ tới nơi này ngươi liền biến rất trầm mặc. Bình Phàm tiểu tử không có biện pháp. Trong này giống như là vì giam giữ linh hồn địa phương. Trong này đối với hồn thể áp chế rất mạnh. Gia Đức Khắc nếu mà như vậy, tên khốn kia chắc cũng sẽ bị áp chế. Trên lý thuyết là, bất quá cái tên kia hiện tại ở đoạt xá rồi thân thể. Bị áp chế nhỏ đi. Bình phàm ngươi phải nhanh chóng rời đi nơi này. Cái chỗ này ngây ngô càng lâu cái tên kia cùng nhục thân phù hợp trình độ càng cao. Cuối cùng có thể sẽ siêu việt ngươi. Thời điểm các ngươi liền nguy hiểm. Bình phàm ngươi thử xem. Khi bầu trời lại có cái gì tướng dưới lúc. Ở thử nhìn một chút có thể hay không xông ra. George Rowling rất ăn ý cùng bình phàm hai người nước giếng không phạm nước sông. Rất nhanh bọn họ bị nhốt ở này địa phương là một tháng có thừa. George Rowling đối với bọn họ quấy rầy càng ngày càng thường xuyên. Bình phàm minh bạch bọn họ không thể kéo dài được nữa. Thiên bình phàm một thân một mình ly khai đi tìm đường ra. Chỉ để lại Michael một người. Đang nghỉ ngơi bỗng nhiên Michael nghe xong tiếng bước chân. Tiểu tử liền thừa lại ngươi một người. Hai người các ngươi cùng một chỗ ta còn sẽ sợ. Chỉ có ngươi một người. Ngươi muốn làm gì đương nhiên là nuốt ngươi. Phải đã như vậy vừa lúc. Ta cũng có thể vì lão nhị lão tam báo thù. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Không nhớ ngươi còn có chút thực lực. George cảm thán nói. Này ngươi cái ác ma biết cái gì? Ngươi biết tên của ta Michael đại biểu cái gì không? Đó là tự đại tên thiên sứ trưởng. Làm phục vụ đi thiên long nhân chúng ta. Mỗi một thời đại CP không người mạnh nhất sẽ được trao tặng tên Michael. Cái này là vinh dự chi chiến. Để mạng lại. Đã bắt đầu tranh đấu rồi không quả nhiên George tên kia vẫn là bị lừa. Vô luận bộ kia thân thể linh hồn làm sao đổi. Đều không đổi được đồng dạng khuyết điểm. Michael cùng George giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng Michael thua trận. Tiểu tử chỉ cần nuốt ngươi. Ta liền có thể đánh bại tiểu tử kia. Ngoan ngoãn làm thức ăn của ta. Đang ở George đắc ý vong hình thời điểm bình phàm đột nhiên ra hiện tại sau lưng George. Một đao đâm vào rồi thân thể George. Michael Hip bị đánh trợn to hai mắt nói rằng. Cuối cùng ngươi tới. Không tới nữa ta nên treo. Tính kế các ngươi ta. George điên cuồng hô. Vậy thì thế nào đâu cuối cùng ta thắng. Không phải sao. Bình phàm vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi cho rằng như vậy thì thắng sao? Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kiệt kiệt khắc. Làm bình phàm nghĩ ra chiêu thứ hai lúc. Bỗng nhiên George tiêu thất. Đi đâu rồi bình phàm tiểu tử đó là phong hệ quy luật cương quyết huyền ảo. Cái này khiến phiền phức lớn rồi. Cái tên kia là có thể bắt đầu vận dụng pháp tắc chi lực rồi. Gia Đức Khắc kinh ngạc nói. Lại là quy luật. Làm sao mỗi cái tên tà ác đều có thể vận dụng pháp tắc chi lực. Còn có pháp tắc chi lực cùng trái ác quỷ cuối cùng hữu thần hải bất đồng ngươi có thể tướng pháp. Tắc chi lực coi như quả thực năng lực lần thứ hai thức tỉnh. Bình phàm tiểu tử ngươi hiện tại là ở vào lần thứ hai thức tỉnh danh giới. E rằng ngày hôm nay, có thể ngày nào đó sẽ lần nữa thức tỉnh. Khi đó ngươi là có thể minh bạch pháp tắc chi lực chỗ dùng. Nỗ lực lên tao niên. Lão già phút cuối cùng vẫn không quên chế giễu một câu. Michael cái tên kia bị thương. Chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị móc ra trong này kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.